Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 654, Huyền Cơ Thiên Thê, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa trước đây cũng nghe Cổ Mạc nói, Dương Lỗi này hiện nay có thể nói là đệ tử xuất sắc nhất của Huyền Cơ Môn, trong thời gian ngắn ngủi vài năm liền từ một nhãi danh cấp bậc luyện khí mà đạt tới tu vi cảnh giới âm dương nhị khí, nhưng mà từ bây giờ nhìn lại, tiểu tử này tư chất đích xác không tồi, nhưng mà tu vi của hắn lại không hề đạt tới cấp bậc âm dương nhị khí, mà là bị kẹt ở cảnh giới võ thần đại viên mãnh, chẳng lẽ là Cổ Mạc nhớ lầm. Nhưng chuyện như vậy tồn tại sao? Làm trưởng môn nhân thế hệ trước của Huyền Cơ Môn, Cổ Mạc có thể sẽ để xuất hiện sai lầm như vậy sao? Đáp án này đã rõ ràng, cho nên, Long Phi Vũ suy đoán, tiểu gia hỏa này còn có rất nhiều bí mật. Phải vậy không, ta đây có đúng là phải cảm thấy vinh hạnh không? Dương Lỗi, Tịnh không thèm để ý chút nào nói, đối với Long Phi Vũ này, Dương Lỗi vẫn còn thật không sợ. Đến ngay cả thiên sứ bốn cánh như Lộ Ti, tương đương với cường giả huyền tiên mà đều bị chính mình thu phục, ngay cả tồn tại khủng bố như Pháp Hải mà chính mình đều đã gặp qua. Thậm chí, khí thế của Long Phi Vũ này so với tên gia hỏa khủng bố kia mà hắn gặp phải trong mộ đạo tại Tu La Điện thì đều còn kém xa lắm, có cái gì đáng sợ. Khí thế này, so cùng xác chết tiên nhân cực lớn kia đều còn kém quá nhiều. Cho nên, ngày đó mà Dương Lỗi đều có thể đón nhận được khí thế của xác chết tiên nhân kia thì hiện nay một chút áp lực ấy, tự nhiên khỏi phải bàn. Tiểu tử, ngươi coi như không nói, ta cũng biết. Cái chết của Cầu Tư Nhiên có mối quan hệ rất lớn cùng ngươi. Nếu như ngươi nói chuyện rõ ràng cho ta biết, như vậy ta cũng nhẹ nhàng trừng phạt ngươi một phen. Chỉ cần ngươi có thể xông qua hai tầng đầu của Huyền Cơ Thiên Thê thì ta đây liền có khả năng đều không truy cứu một chút nào. Long Phi Vũ cười híp mắt nhìn Dương Lỗi, phảng phất là một trưởng bối đối với tiểu bối trong nhà của mình. Thái độ cũng là cực kỳ ôn hòa, nhưng lại mang theo một chút uy nghiêm của bậc trưởng giả. Trương Dật đứng ở một bên, nghe đến đó chính là sắc mặt đại biến. Huyền Cơ Thiên Thê là cái gì, lão đương nhiên biết thật sự rõ ràng. Chỉ cần là đệ tử chân truyền trong Huyền Cơ Môn liền cũng biết. Huyền Cơ Thiên Thê kia là nơi quan trọng để Huyền Cơ Môn chọn lựa đệ tử, xếp hạng đệ tử chân truyền, cũng là để cho đệ tử rèn luyện. Có điều nơi này không phải là chỗ đệ tử chân truyền bình thường có khả năng tiến vào. Người có thể tiến vào trong đó, tu vi tối thiểu cũng đều là đệ tử đạt cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên, mặc dù là trưởng lão bình thường cũng không có tư cách đi vào đó. Cũng không phải trong Huyền Cơ Thiên Thê có tài nguyên gì không thể khiến cho đệ tử bình thường thu được, mà là bởi vì Huyền Cơ Thiên Thê này rất khủng bố. Nếu như tu vi không đạt tới cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên mà đi vào thì căn bản là không có bất cứ nghi vấn gì. Các đời tới nay, vẫn còn chưa từng có đệ tử tu vi vượt quá cảnh giới ngũ khí chiêu nguyên, sau khi tiến vào trong Huyền Cơ Thiên Thê mà có thể đi ra nguyên lành trọn vẹn. Chính là năm đó, có đệ tử thiên tài xuất sắc nhất Huyền Cơ Môn chẳng qua cũng là xông qua năm tầng mà thôi. Mà người đệ tử kia cũng chính là người thứ nhất tu luyện nhanh nhất Huyền Cơ Môn. Nhưng mà cũng bởi vì hắn tu luyện quá nhanh, tu vi là đủ rồi, nhưng cảnh giới không đủ, cuối cùng ngã xuống dưới thiên kiếp. Huyền Cơ Thiên Thê gì cơ? Dương Lỗi ngây người sừng sốt, không hiểu vì sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Phi Vũ cũng kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, tiểu tử này là người của Huyền Cơ Môn sao? Hắn không phải đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Môn sao? Như thế nào ngay cả những việc lặt vặt này mà cũng không biết? Làm đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Môn, biết những việc lặt vặt này chính là điều cơ bản nhất. Ngay cả điểm ấy cũng không biết, vậy còn làm đệ tử chân truyền của Huyền Cơ Môn như thế nào? Long Phi Vũ nhìn qua Trương Dật ở bên cạnh hắn mà hỏi. Trương Dật tiểu tử, ngươi là sư phụ của tiểu tử này. Đúng vậy, Long trưởng lão. Trương Dật vội vàng gật đầu nói. Dương Lỗi hắn còn nhỏ, mới nhập môn không lâu, nên cũng không biết gì. Hy vọng ngươi không nên so đo cùng hắn. Trương Dật vừa nói kéo Dương Lỗi, ra hiệu hắn cung kính một chút đối với Long Phi Vũ. Nhưng mà Dương Lỗi là người dễ dàng cúi đầu như vậy sao? Đương nhiên không phải, Long Phi Vũ này có tu vi lợi hại thì đã làm sao, Dương Lỗi đâu phải là loại người có tính cách chịu cúi đầu khom lưng. Cho nên mặc dù là Trương Dật này làm sư phụ đã giật ống tay áo của hắn, Dương Lỗi vẫn sẽ không thay đổi dự tính ban đầu của mình chút nào. Sư phụ, người đừng quản chuyện giữa con và lão gia hỏa này. Dương Lỗi xua xua tay nói với Trương Dật, tiếp theo không để ý tới Trương Dật mà quay đầu nói với Long Phi Vũ. Lão gia hỏa, ngươi nói Huyền Cơ Thiên Thê là vật gì vậy? Là chỗ nào trong Huyền Cơ Môn, dùng để tu luyện, hay là khảo nghiệm người, mặc dù chưa từng nghe qua Huyền Cơ Thiên Thê kia rốt cuộc là cái gì, nhưng mà Dương Lỗi cũng suy đoán, Huyền Cơ Thiên Thê này phỏng đoán cũng chính là một nơi để khảo nghiệm tu vi người ta. Nó cũng giống như kiếm tháp của chính mình, kiếm tháp của mình có 9 tầng, hiện nay chính mình chẳng qua là mới xông qua tầng thứ nhất mà thôi. Cái khác, chính bản thân Dương Lỗi đều còn không có thử nghiệm qua. Nhưng mà Dương Lỗi biết rõ ràng, muốn xông qua tầng thứ hai, chỉ sợ với thực lực bây giờ của mình thì có lẽ còn kém hơn một ít. Phải biết rằng, chính mình ban đầu xông qua vạn kiếm trận, được kiếm tháp thừa nhận thì chính là đã hao hết may mắn. Nhưng lại là bởi vì chính mình có lực lĩnh ngộ cường đại, hơn nữa kiếm tháp giảm bớt yêu cầu đối với mình, mới khiến cho chính mình có cơ hội có thể đáp ứng. Nếu không, nếu muốn xông qua vạn kiếm trận trong kiếm tháp thì tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không sai, ngươi nói không sai, huyền cơ thiên thê này đích thật là dùng để khảo nghiệm đệ tử, nhưng mà là nhằm vào những đệ tử chân truyền tu vi đạt tới cấp bậc ngũ khí chiêu nguyên. Tu vi của ngươi chẳng qua là võ thần đại viên mãn, nếu như ngươi mà dám xông vào một lần, chỉ cần ngươi có thể xông qua cửa thứ hai, như vậy chuyện cầu tư nhiên ta liền không làm khó dễ ngươi. Long Phi Vũ gật đầu, nhìn Dương Lỗi nói. Dương Lỗi cũng là cười, nhìn Long Phi Vũ lắc đầu đáp. Lão gia hỏa, ngươi khiến cho ta đi, ta phải đi sao? Mặc dù ta không sợ khảo nghiệm gì, nhưng tại sao ta phải đi? Ta nói rồi, chuyện cầu tư nhiên có quan hệ cùng ta sao? Cho dù có, ngươi căn cứ vào đâu? Hơn nữa, coi như ngươi sẽ đối phó ta, muốn tìm ta phiền toái, ta liền thực sự sẽ sợ hãi sao? Lão nhân gia cũng không nên coi như đó là đương nhiên a, mặc dù ngươi lớn tuổi, có thể nói là trưởng bối, nhưng nếu như trưởng bối này không hợp với sự đạo mạo của người già, như vậy ta cũng không cần phải. Tôn kính ngươi, cách chương.